Bình Vương trở về. Chương 35, 35, thật không biết bố Trấn Dương nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ xong chuyện này, người liền mang Trấn Dương trở về Ninh Châu nghỉ hè đi. Trình Lộ Hàm oán giận thêm một câu. Thật không biết bố Trấn Dương nghĩ gì. Cứ nhất quyết đẩy Trấn Dương đến nơi nghèo nàn như Bắc An. Để cho nó chịu bao nhiêu ủy khuất. Nói xong, bà ta liền cúp điện thoại. Hiển nhiên rất không hài lòng với chồng mình là Bạch Thủ Ninh. Thực tế, Bắc An cũng không phải là nơi nghèo nàn. Nơi này là một thị trấn biên phòng quan trọng ở Đại Hạ. Chỗ giao thương với hai quốc gia Haider và Rô. Kinh tế của Bắc An từng đứng thứ hai trong toàn tỉnh Liêu Giang. Chỉ xếp sau Ninh Châu. Nhưng những năm gần đây, do Haider liên tục quấy rối biên giới, xích mích giữa hai nước ngày càng leo thang. Quan hệ thương mại gần như bị cắt đứt. Dưới tình huống như vậy, địa vị kinh tế của Bắc An cũng sa sút không ít. Lúc trước, Bạch Thủ Ninh cùng Trình Lộ Hàm kết hôn. Có thể nói là hai đại gia tộc tỉnh Liêu Giang mạnh mẽ liên hợp. Nhưng 10 năm trôi qua, mấy vị lão nhân trong hai gia tộc qua đời, dù là Trình gia hay là Bạch gia, địa vị đều trượt dốc. Nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa. Ở Ninh Châu vẫn có tiếng nói. Bạch Trấn Dương đã nghe được những gì trong điện thoại. Hắn ta kinh ngạc tự hỏi. Anh họ háo sắc kia của ta cũng đến Bắc An á. Không phải đang bận tranh giành gia sản sao? Còn có tâm tình lo đến chuyện của Bắc An. Trình Thanh Dương đang ở trong xe. Trên đường cao tốc, từ Ninh Châu đến Bắc An. Ha ha, đợi ta xử lý xong chuyện này. Xem Tống Tử Viện kia như thế nào cự tuyệt ta. Trình Thanh Dương ngồi ở hàng ghế sau, cười nói. Tống gia ở Bắc An khá có thế lực ngoại thương. Nghe nói hiện tại đã tiến vào ngành khai thác nguyên tinh. Một khối thịt vừa béo vừa đẹp này, thật sự là làm người ta không có cách nào cự tuyệt. Ngồi ở ghế phụ là một người đàn ông trung niên mặc trang phục nhà đường. Ông ta xoay vòng tay trong tay. Thanh Dương, người định cưới Tống Tử Viện sao? Với gia thế và điều kiện của Tống Tử Viện, kết hôn cũng không phải là không thể. Miễn cưỡng cũng được coi là xứng đôi với ta. Nhưng ta còn trẻ, còn muốn chơi thêm 2 năm. Trước mắt Trình Thanh Dương hiện ra dáng người linh lung nổi bật của Tống Tử Viện. Lắc đầu, huống hồ, hiện tại ta phải tập trung vào việc tranh giành thừa kế. Chú Hồ, đến lúc đó chú phải giúp ta đem người anh họ kia của ta ép xuống đó. Người đàn ông trung niên nhìn xuống chiếc vòng tay, cười nói, Thanh Dương, Hồ Vệ Bưu ta chỉ giỏi đánh nhau chém giết. Nói thật, nếu ta dính vào cuộc tranh đấu của gia tộc ngươi, cũng sẽ không thể ở lại Trình gia đến bây giờ. Trình Thanh Dương nhíu mày, tựa hồ là đối với đáp án này có chút bất mãn. Ngữ khí cũng nhạt vài phần. Nói là như vậy, nhưng anh họ của ta đã lén lút thu được không ít cao thủ. Chú Hồ, nếu hắn dùng thủ đoạn để thẳng lợi, chú có thể ngăn chặn được. Thủ đoạn mà Trình Thanh Dương nói, đương nhiên có nghĩa là hắn có thể sẽ chết. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Thanh Dương, đây là lời hứa của ta với phụ thân ngươi. Lúc này, ông ta như cảm giác được cái gì. Hạ kính xe, hướng bầu trời nhìn, mơ hồ có tiếng nổ vang. Bê đêm truyền tới, sau đó tiếng gầm càng lúc càng lớn. Tiếng ồn của xe cũng không tính là gì. Trình Thanh Dương nhìn một chút, sau đó nói. Có trực, thăng bay về phía Bắc An. Còn không chỉ có một chiếc. Là máy bay của quân đội sao? Nhìn không rõ lắm. Hồ Vệ Bưu lắc đầu. Nhưng mà, do căng thẳng với Haider, các thành phố ở phía Bắc đã cấm trực thăng dân dụng cất cánh. Do đó câu trả lời đã quá rõ ràng. Vậy thì mặc kệ, chúng ta cùng quân đội căn bản không có quan hệ gì. Trình Thanh Dương cười tủm tỉm. Dù sao chúng ta tới đây cũng chỉ là đi tán gái mà thôi. Cách chương.